Chương 2670, tiến nhanh mà vào, vung lên côn sắt một dạng dãy núi, một trận đập loạn, trong nháy mắt, đem 64 tòa thần phong, lục thập tứ tổ thân ảnh nện đến tan thành mây khói, vô thượng thủ đoạn, nghịch thiên đại thế, trong nháy mắt bị côn sắt một dạng dãy núi đảo đến vỡ nát, toàn bộ quá trình, để cho người ta thấy mắt xanh ngây mồm, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ không có thi cái gì tuyệt thế công pháp, không có tế ra cái gì vô địch binh khí, vừa ra tay, liền đem một dãy núi rút cùng đi, dưới một phút liền đem toàn bộ dãy núi luyện hóa, sau đó một trận mưa to gió lớn quang nện, liền băng diệt hết thảy, toàn bộ quá trình hình tượng nói, Lý Thất Dạ tựa như là một cái sơn thôn thô hán tử, đột nhiên muốn ăn trứng chim, liền vung lên ven đường gậy gỗ, một trận cuồng đảo giận vung mạnh đằng sau, chim chết trứng nát, toàn bộ quá trình là như vậy thô bạo, là như vậy dã man. Một màn này thấy làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cái này không chỉ là đệ nhất hung nhân hung mãnh thô bạo, cũng là bởi vì đệ nhất hung nhân dã man, cái này rất giống dã man nhân. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền phá hủy 64 tòa thần phong, lục thập tứ tổ thần thông, có người đều quai hàm đều rơi trên mặt đất, thì thào nói, ơ thời điểm này, đệ nhất hung nhân ngoại trừ cho người ta một loại vô địch ấn tượng bên ngoài, đồng thời cũng cho người một loại thô bạo dã man ấn tượng, ơ thời điểm này. Đệ nhất hung nhân trên thân không có tuyệt thế cao nhân phong phạm, không có một tôn thủy tổ loại khí độ cao xa vô song kia, ở thời điểm này, mọi người xem ra đệ nhất hung nhân tựa như là một cái cự đại vô cùng dã man nhân, hắn loại dã man nhân này một cước dẫm đến, thế giới đều sẽ hủy diệt cái chủng loại kia, giống hắn loại dã man nhân này, vì có thể ăn được một viên trứng chim, nào chỉ là đem tổ chim phá hủy, nào chỉ là đem tổ chim chỗ đại thụ nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả tổ chim chỗ ngọn núi này. Đều bị hắn lập tức hủy đi đến vỡ nát, cái này liền phải đệ nhất hung nhân, vô địch, cuồng bạo, hung mãnh, ở thời điểm này, tất cả mọi người cho Lý Thất Dạ là như vậy ấn tượng, khó trách hắn sẽ gọi đệ nhất hung nhân, cái này đích xác là đủ hung mãnh. Người lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nhưng là, càng nhiều bất hủ chân thần trong lòng lại là cực kỳ chấn động. Đệ nhất hung nhân một trận cuồng nện mãnh liệt vung mạnh thoạt nhìn là 10 phần dã man thô bạo, nhưng là, tại ở trong đó là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng bực nào vô địch, bởi vì tại hắn dưới lực lượng dã man thô bạo như vậy, hắn đã không cần bất kỳ công pháp nào, bất kỳ cái gì ảo diệu chiêu thức, hết thảy đại đạo biến hóa, hết thảy vạn pháp diễn hóa, tại hắn dưới loại lực lượng tuyệt đối này vỡ nát tan rã, nhất lực hàng thập hội, lời này mặc dù nói không sai, nhưng, muốn hàng thập hội. Vậy nhất định phải cần tuyệt đối lực lượng, đó là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thậm chí là mấy vạn lần trở lên lực lượng, đó mới đánh bại được 10 biết. Tại vô song đại đạo ảo diệu phía dưới, tại vô thượng đại thần thông phía dưới, muốn lấy thuần túy nhất lực lượng đem nó vỡ nát, đem nó tuyệt đối trấn diệt, lực lượng như vậy là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Thủy tổ cấp bậc, tuyệt đối là vượt qua vạn thống giới cấp bậc thủy tổ. Có bất hủ chân thần ở thời điểm này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không khỏi thì thào nói, mọi người đều biết đệ nhất hung nhân cường đại, đều ý thức được đệ nhất hung nhân vô địch, nhưng, ở thời điểm này, có bất hủ chân thần mới chính thức ý thức được, đệ nhất hung nhân nào chỉ là vô địch đơn giản như vậy, hắn vô địch, đã là siêu việt đồng dạng vô địch, bình thường thủy tổ, chỉ sợ đều không thể tới cùng so sánh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ tiện tay đem như thiết cung một dạng sơn mạch to lớn ném xuống đất thời điểm, đem đại địa đều ném ra một đầu rãnh sâu. Vô số sơn hà vỡ nát, quang nện nát tất cả 64 tòa thần phong đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, cái gọi là thần thông, chỉ thường thôi, một gia, bất quá cũng như vậy. Lời nói này đến hời hợt, nói đúng phong khinh vân đạm, nhưng lại trong nháy mắt để cho người ta ngạt thở, để rất nhiều người lập tức cảm giác mình yết hầu bị người chăm chú kẹp lại một dạng, hô hấp không đến. Một gia, chính là đương kim đế thống giới tam đại cự đầu một trong. Đứng ở đế thống giới đỉnh phong, tiếu ngạo thiên hạ, uy hiếp bát hoang, nhưng là, hôm nay tại đệ nhất hung nhân trong miệng lại thành bất quá cũng như vậy. Lời như vậy vừa nói ra, một gia bao nhiêu đệ tử sắc mặt đỏ lên, nhưng là y nguyên giận mà không dám nói gì. Bao nhiêu năm tháng đến nay, bao nhiêu tu sĩ cường giả đi vào bọn hắn một gia, đều là nơm nớp lo sợ, coi như không phải quỳ bái, vậy cũng là rất cung kính, dù sao, bọn hắn một gia chính là đế thống giới tam đại cự đầu một trong. Có thể sang bằng đế thống giới bất kỳ một cái nào đại giáo tông môn, ai dám đối với một gia không cung kính. Nhưng là, hôm nay đệ nhất hung nhân không chỉ là giày xéo bọn hắn một gia, vỡ nát bọn hắn sơn hà, còn đối bọn hắn một gia là chẳng thèm ngó tới, đây đối với bọn hắn một gia tới nói, nào chỉ là một loại nhục nhã, nhưng là, coi như đệ nhất hung nhân đối bọn hắn một gia là trần trụi nhục nhã, một gia đệ tử cũng vẻn vẹn chỉ có thể mặt đỏ lên sắc mà thôi, giận mà không dám nói gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt, phải biết, giờ này khắc này, ở trong mắt đệ nhất hung nhân, bọn hắn những này ngày bình thường tài trí hơn người một gia tử đệ, cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Tốt, một gia, đi ra ứng chiến đi, hôm nay ta tất diệt các ngươi một gia. Lúc này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng một gia đi đến, hắn mười phần tùy ý tự tại, nhưng là tư thái kia, đã là thế gian vô địch, bá đạo vô song, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân có thể làm được đến, tại một gia trước mặt. Không chỉ là đối với một gia chẳng thèm ngó tới, mà lại căn bản chính là tại trà đạp lấy một gia, như thế bá đạo vô địch tư thái, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem một gia, đổi lại là những người khác đi khiêu khích một gia, chỉ sợ rất nhiều người sẽ vì người này lo lắng, đổi lại là những người khác dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt một gia, vậy tất sẽ bị người chê cười, cho rằng là cuồng vọng vô tri. Nhưng khi đệ nhất hung nhân hướng một gia đi đến thời điểm, hiện tại, mọi người chỗ lo lắng không phải đệ nhất hung nhân, mà là một gia. Một gia, đây chính là tam đại cự đầu một trong nha, ngược lại hiện tại tất cả mọi người vì một gia tồn vong mà lo lắng, mà lại, khi đệ nhất hung nhân nói muốn diệt một gia thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, đệ nhất hung nhân tuyệt đối là nói được làm được, một gia, lấy cái gì tới nghênh địch. Có đạo thống lão tổ hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, một chút đối với một gia quen thuộc lão tổ, quản chi là moi ruột gan, đều muốn không ra một gia lại còn có cái gì đòn sát thủ có thể chém giết đệ nhất hung nhân. Nếu như nói, đổi lại là những người khác đi khiêu chiến một gia nói, mọi người tùy tiện tưởng tượng, đều có thể nghĩ ra một gia có ngàn vạn loại phương pháp đem một người như vậy tiêu diệt. Nhưng là, một gia loại ngàn vạn loại phương pháp có thể tiêu diệt người khác này, dùng trên người đệ nhất hung nhân, căn bản là không làm nên chuyện gì. Một gia nếu là không có trường tồn bất hủ, hôm nay khó thoát một kiếp. Có bất hủ chân thần có thể khẳng định như vậy, lời như vậy, để người trong thiên hạ đều nhìn nhau một chút, tại hôm nay, một gia nơi nào còn có cái gì trường tồn bất hủ, chỉ sợ một gia cường đại nhất lão tổ, cũng chưa chắc sẽ mạnh mẽ hơn Thái Thanh Hoàng, quản chi là giống như Thái Thanh Hoàng cường đại, đều không làm nên chuyện gì, không thấy được tại vừa rồi Thái Thanh Hoàng chủ tớ hai người liên thủ. Một dạng bị Lý Thất Dạ một bàn tay đập nát sao, một dạng bị Lý Thất Dạ giết đến như chó nhà có tang, nhất định phải có trường tồn bất hủ. Lúc này, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở thời điểm này, tất cả mọi người rất mãnh liệt cảm thụ đến cùng trường tồn bất hủ ở giữa khoảng cách. Tại bình thường, một tôn bất hủ chân thần, đặc biệt là cao vị bất hủ chân thần, đó đã là rất cường đại, nhưng là, lúc đến ngày hôm nay, đừng nói là cao vị bất hủ chân thần. Liền xem như thiên vạn thế bất hủ chân thần, thậm chí là kỷ nguyên bất hủ, vậy cũng là không được, nhất định phải là trường tồn bất hủ. Đây chính là bất hủ chân thần cùng trường tồn bất hủ ở giữa chênh lệch, trường tồn bất hủ, có để bất luận cái gì chân thần đều không thể vượt qua hồng câu, đầu này hồng câu không phải có thể dùng người số có khả năng bù đắp, bằng không mà nói, vì cái gì nói trường tồn bất hủ sẽ trở thành có thể truy kích thủy tổ tồn tại đâu. Nhìn thấy một màn này, người trong thiên hạ đều nhìn nhau một chút. Thiên hạ hôm nay, duy nhất một vị trường tồn bất hủ chính là Bách Nhật Đạo Nhân, nhưng, Bách Nhật Đạo Nhân chưa chắc sẽ giúp một gia, cho nên, tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, hôm nay một gia chỉ sợ thật muốn bị diệt vong, chẳng lẽ, từ nay về sau, đế thống giới chỉ có hai đại cự đầu sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cách một gia càng ngày càng gần, có người thấp giọng nói ra, không, từ nay về sau, duy cửu bí đạo thống độc tôn, duy đệ nhất hung nhân độc tôn. Có lão tổ lắc đầu, nói ra, khi đệ nhất hung nhân cách một gia càng ngày càng gần thời điểm, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, thiên địa đem phá vỡ. Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, một người trầm ổn thanh âm vang lên, chậm chậm nói ra, ngươi quá mức. Tại thời khắc này, chỉ gặp một kiếm chân đế xuất hiện tại một gia ngoài cửa thành, hắn vẫn là đế uy cuồn cuộn, khí thế đoạt người, một kiếm chân đế. Nhìn thấy một kiếm chân đế đứng ở nơi đó. Mọi người cũng chỉ là nhẹ nhàng lẩm bẩm mật một tiếng mà nói, không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu như nói, đổi lại những địch nhân khác, do một kiếm chân đế nghênh địch mà nói, thế nhân sẽ còn kinh hô một tiếng, dù sao một kiếm chân đế là tuổi nhỏ thiên tài. Nhưng là, hôm nay, một kiếm chân đế xuất chiến nghênh địch, đó đều đã là 10 phần không phù hợp, đó đều đã là để rất nhiều người cảm thấy một gia không người nào, nói câu không dễ nghe, cho đến ngày nay, một kiếm chân đế căn bản cũng không có tư cách quyết đấu đệ nhất hung nhân. Trước đó, một kiếm chân đế bốn người bọn họ liên thủ, đều là ba chết một trốn, hôm nay quản chi một kiếm chân đế bỏ chết một trận chiến, cũng không cải biến được một gia vận mệnh, một kiếm chân đế, cũng là lấy trứng chọi đá. Có người lắc đầu, trước kia, chỉ sợ không có dám nói lời như vậy, hôm nay nói ra lời như vậy lại là tình hình thực tế, là 10 phần tàn khốc sự thật. Một kiếm chân đế đứng ở trên cửa thành, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói ra, bại tướng dưới tay mà thôi, để cái gọi là trường tồn bất hủ ra đi, để cho ta nóng người, lại tiêu diệt các ngươi một gia. Như vậy lời nói hời hợt, lại xem một kiếm chân đế không có gì, cái này lập tức để thiên địa yên tĩnh, tại thời khắc này, không có người sẽ vì một kiếm chân đế bất bình, bởi vì đệ nhất hung nhân có tư cách này miệt thị một kiếm chân đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.